Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 421, Càn Hoàng, 2-1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng không tệ lắm. Bất quá vận dụng một lần phục chế thể. Dạng này thành quả còn giống như kém một viết. Có lẽ có thể thăm dò một chút Đại Càn Vương Triều Hoàng thất thực lực. Tô Hạo trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đã sử dụng phục chế thể, vậy khẳng định muốn lợi ích tối đại hóa. Dù sao phòng chế gia vô danh, chỉ có thể dừng lại 15 ngày, thời gian có chút quá ngắn, có lẽ xuất thủ một lần về sau, thì không có đối thủ để hắn lại ra tay. Tại trận giết Tiêu Thanh Sơn thời điểm, Tô Hạo thế nhưng là cho rằng tối hậu quan đầu, Đại Càn Hoàng thất sẽ xuất thủ cứu Tiêu Thanh Sơn nhất mệnh. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Thanh Sơn át chủ bài vậy mà không phải Tử Vật, mà chính là một tên cường giả ý thức phụ ở trên người hắn. Tên kia gọi Tiêu La Thành cường giả còn rất bá đạo, vừa ra trận thì không cho Đại Càn Vương Triều Hoàng thất mặt mũi. Hắn xuất ra ống nhòm, nhìn hướng sơn lâm bên trong mặc hoa phục Đường Duệ. Vừa mới nhập thân vào Tiêu Thanh Sơn trên người vị cường giả kia thế nhưng là nói ra hoa phục nam tử thân phận. Đại Càn Vương Triều đệ nhất thân vương, tông nhân phủ chủ. Cái thân phận này rất có thể thiết kế một chút. Hắn lập tức truyền ra một đạo tin tức cho trên bầu trời vô danh. Lúc này, trong núi rừng hoàn toàn yên tĩnh, vô danh sử dụng vạn kiếm quy tông chém giết bị ý thức phụ thân Tiêu Thanh Sơn, cho rất nhiều quá nhiều người rung động. Rung động về sau bọn họ mới nghĩ đến vừa mới chết thế nhưng là hỏa vực Tiêu gia chi thứ đệ tử hạch tâm Tiêu Thanh Sơn, địa vị 10 phần không tầm thường. Hiện tại chết rồi, Tiêu gia chi thứ bên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến theo trong chuyện này, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được một số lợi ích. Mà cái kia hoa phục nam tử cũng ý thức được điểm ấy, hắn vừa định hỏi thăm vô danh, nhưng là cảm giác được có người nhìn về phía mình. Hắn chuẩn bị quay đầu nhìn về phía Tô Hạo bọn họ. Bất quá lúc này thời điểm, đứng lơ lửng trên không vô danh thì là thân hình lóe lên xuất hiện tại Đường Duệ trước mặt, chặn hắn ánh mắt. Vô danh ra hiện ở trước mặt của hắn. Để Đường Duệ tâm thần khẽ giật mình, cảnh giác nhìn lấy vô danh, trên thân chân khí không tự chủ được bắt đầu vận chuyển lại. Dù sao vừa mới vô danh vạn kiếm quy tông cho hắn rất lớn áp lực. Ngươi, hắn vừa định hỏi thăm vô danh là ai, nhưng là còn chưa nói xong, lại nhìn đến vô danh hướng về hắn nhẹ gật đầu, giống như cùng hắn rất quen bộ dáng. Để hắn có chút ngây người, lời vừa tới miệng, không có nói ra. Tại hắn ngây người trong nháy mắt. Vô danh lại quay người đằng không mà lên. Cái này, cái kia Đường Duệ giống như ý thức được cái gì, thân hình cũng là lóe lên, ngăn tại không tên trước mặt. Nếu như cứ như vậy để vô danh rời đi, bọn họ Đại Càn Hoàng thất căn bản là không có cách nào hướng Tiêu Thanh Sơn mạch này Tiêu gia chi thứ bản giao. Huống chi vừa mới hắn còn hướng chính mình gật đầu, đây rõ ràng thì là muốn cho hắn Đại Càn Vương Triều Hoàng thất đến gánh chịu phần này áp lực, dưới lưng phần này oan uổng. Nổi đen, các hạ, Tiêu Thanh Sơn chính là ta Đại Càn Vương Triều Thân Vương. Ngươi giết ta Đại Càn Vương Triều Thân Vương, phải chăng muốn cho một cái công đạo? Đường Duệ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vô danh, lạnh giọng nói. Tiêu Thanh Sơn đến từ Tiêu gia chi thứ bên trong hạch tâm gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Đại Càn Vương Triều không sợ cái này một bên hệ, nhưng là liền sợ Tiêu gia chủ mạch nhúng tay, cho nên nhất định phải có một cái công đạo. Bản giao, ta giúp các ngươi giết Tiêu Thanh Sơn, chẳng lẽ các ngươi Đại Càn Hoàng thất, muốn qua sông đoạn cầu? Vô danh lạnh giọng nói, hắn thốt ra lời này, tại núi rừng bên trong người quan chiến, thì là thần sắc biến đổi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Duệ. Lúc trước vô danh hướng Đường Duệ gật đầu, đến bây giờ vừa mới vô danh. Để trong lòng bọn họ suy đoán người này cũng là Hoàng thất phái ra người. Bằng không... Bọn họ vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy vô danh. Lấy vô danh thực lực không nên dạng này không có tiếng tăm gì, nếu như không là cố ý ẩn tàng, bọn họ cần phải biết được. Quảng cáo, có thể ẩn tàng vô danh cường giả như vậy, tại Đại Càn Vương Triều chỉ sợ chỉ có Hoàng thất có năng lực như thế. Ngươi, nhìn lấy mọi người nhìn đến ánh mắt, Đường Duệ thần sắc lộ ra rất là âm trầm. Các hạ vậy mà muốn giá họa cho ta Hoàng thất. Đây là muốn cùng ta Hoàng thất là địch. Đường Duệ ánh mắt sắc bén nhìn về phía vô danh. Tại hắn lúc nói chuyện, trên người hắn bộc phát ra lĩnh vực cảnh thất trọng thực lực. dám giá họa ta Đại Càn Vương Triều, để bổn tọa nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Giờ khắc này Đường Duệ, hiển thị rõ bá đạo, tại khi thế của hắn bạo phát xuống, xung quanh không gian đột nhiên nứt ra. Sau đó một cỗ không gì địch nổi lực lượng hướng về bốn phía người bao phủ tới. Phốc phốc, phốc phốc, trong núi rừng tất cả mọi người không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ hoảng sợ nhìn lấy Đường Duệ. Rõ ràng cái này Đường Duệ là muốn đối Vô Danh động thủ, thế nhưng là không biết vì cái gì sẽ bao phủ bọn họ. Quái thì trách các ngươi nghe được không nên nghe, liệt thần trảm. Đường Duệ tại lúc nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Nhất thời bầu trời vặn vẹo một thanh to lớn màu đen búa xé rách không gian, xuất hiện tại Đường Duệ trên thân. Sau đó hắn dùng lực một chạm, cái kia búa lớn mang theo rời núi lấp biển lực lượng hướng về bị hắn lĩnh vực áp chế mọi người oanh kích mà đi. Đường Duệ, ngươi quá ác, ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Nhìn lấy Đường Duệ công kích, những thứ này bị hắn lĩnh vực áp chế mọi người thấp hống. Bọn họ không nghĩ tới Đường Duệ vậy mà lại đối bọn hắn động thủ. Tuy nhiên bọn họ gầm nhẹ, nhưng là Đường Duệ búa không có thu hồi ý tứ, búa lớn thi triển đi ra lực lượng, che kín bầu trời xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Cùng một chỗ đỡ được, lại trốn, trong núi rừng một người gầm nhẹ hô, hắn biết hiện tại chỉ có cùng một chỗ chống được một kích này, mới có thể có rời đi cơ hội. Những người khác đang nghe người này gầm nhẹ lúc, nhất thời cùng nhau bộc phát ra trên người mình chân khí, đồng thời đánh phía công kích mà đến búa lớn lực lượng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng, Đường Duệ lạnh giọng một tiếng, đã hắn đã xuất thủ, là tuyệt đối sẽ không để những người này rời đi. Búa lớn lực lượng lại lần nữa gia tăng, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, đem mọi người liên hợp nhất kích đánh nát, đập vào trên người của bọn hắn. Đường Duệ lĩnh vực thất trọng thực lực cường đại dương nào, những thứ này quan chiến trong mọi người mạnh nhất mới lĩnh vực cảnh tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên bọn họ không muốn khoanh tay chịu chết, nhưng là y nguyên vô dụng, tại Đường Duệ búa lớn lực lượng dưới, thân thể toàn bộ bạo liệt, hóa thành một đống huyết ngục. Đường Duệ thân là Đại Càn đệ nhất thân vương, chấp trưởng Đại Càn Vương triều uy nghiêm nhất tông nhân phủ, bản thân liền là một cái sát phạt quyết đoán người. Những người này một khi rời đi, lời đồn đại liền sẽ nổi lên bốn phía. Cái kia đối với Đại Càn Vương triều tới nói tuyệt đối là chuyện xấu. Bởi vì Tiêu Thanh Sơn đến đây Đại Càn Vương triều mục đích hắn là biết đến, suy yếu Đại Càn Vương triều thế hệ trẻ tuổi lực lượng. Hiện tại Tiêu Thanh Sơn chết rồi, Tiêu gia khẳng định sẽ phái người đến đây. Một khi lời đồn đại nổi lên bốn phía, như vậy bọn họ muốn giải thích, Tiêu gia cũng sẽ không cho cơ hội này. Tiêu gia nhất định sẽ thừa cơ hội này, để trong hoàng thất cường giả trước vương Tiêu gia hiệu lực, nói như vậy, liền trực tiếp suy yếu Đại Càn hoàng thất thực lực. Cho nên những người này phải chết. Lúc này, ở phía xa ngắm nhìn Tô Hạo, ánh mắt bên trong có chút chấn kinh. Cái này hoàng thất đệ nhất thân vương ra tay thật sự là tàn nhẫn, đem đến đây mọi người, toàn bộ chém giết, để Vô Danh vừa mới một phen bố trí toàn bộ thất bại. Tính cách, thực lực, thủ đoạn đều rất lợi hại. Người đến cùng là ai? Tại sao muốn giá họa tại chúng ta Đại Càn hoàng thất? Tại chém giết những người này về sau, Đường Duệ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Danh. Chẳng lẽ các ngươi hoàng thất không hy vọng Tiêu Thanh Sơn chết sao? Vô Thanh Danh âm bình thản nói ra, hắn là muốn chết, nhưng là không thể chết tại ta Đại Càn Vương triều, càng không thể chết tại Đô Thành. Hiện tại ngươi giết chết Tiêu Thanh Sơn, đã chọc giận cái kia Tiêu La Thành, cho nên ngươi cần lưu tại ta Đại Càn Vương triều, các loại cái kia Tiêu La Thành đến đây. Lưu lại ta, thực lực của ngươi chỉ sợ chưa đủ. Đường Duệ thực lực tại lĩnh vực thất trọng, nhưng là muốn lưu hắn lại, căn bản làm không được. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là nơi này là ta Đại Càn Vương triều Đô Thành, ngươi là đi không nổi. Đường Duệ đang khi nói chuyện, ở xung quanh hắn xuất hiện vô tận tinh thần, sau đó những ngôi sao này, trong nháy mắt băng diệt, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch cùng hư vô. Những thứ này tĩnh mịch cùng hư vô đồng thời bao phủ hướng Vô Danh. Tại cỗ lực lượng này bao trùm tới thời điểm, Vô Danh trên người kiếm khí tự động theo thể nội phát ra, một cỗ không có đức hạnh kiếm khí đem cỗ lực lượng này ngăn tại bên ngoài cơ thể. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, hai người thân thể đồng thời lui về phía sau mấy bước. Tinh thần vương quyền, Đường Duệ tại lui về phía sau trong nháy mắt, thân hình lóe lên một cái, một quyền đánh ra. Quyền ra, hư không chấn động, thương khung lại hiện ra, đầy trời tinh thần xuất hiện ở trong hư không, những ngôi sao này vừa xuất hiện, thì hướng về Vô Danh Công đánh tới. Tốt lực lượng cuồng bạo, nhìn đến những ngôi sao này hướng về công kích mình mà đến hình thành hư ảnh, Vô Danh trường kiếm trong tay, không có chút do dự nào, trực tiếp bổ ra. Kiếm khí như quang trụ phóng tới nào tinh thần, hai cỗ không ngừng va chạm, kiếm khí cùng tinh thần đồng thời vỡ nát, mà Vô Danh tại đánh nát những thứ này hình thành về sau, trường kiếm trong tay lại lần nữa bộc phát ra một cỗ ngút trời kiếm khí. Kiếm khí này vừa ra bao phủ toàn bộ hư không, cái kia Đường Duệ thấy thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn lạc tinh thần, trong hư không một tiếng vang thật lớn, tại Đường Duệ sau lưng xuất hiện một khỏa to lớn ngôi sao. Ngôi sao này, to lớn, ngăm đen, tại xuất hiện trong nháy mắt, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, xuất hiện vô số đạo vết rách. Oanh, cái kia khổng lồ tinh thần đè ép Vô Danh kiếm khí, hướng về Vô Danh bao phủ tới. Vô Danh ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này Đường Duệ như thế khó chơi. Cửu Thiên Hoàng kiếm, ở trên người hắn xuất hiện từng đạo kiếm khí, những thứ này kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn phượng hoàng, gào thét một tiếng hướng về cái kia tinh thần đánh tới. Hóa thành kiếm khí phượng hoàng tại đến ngôi sao này trong nháy mắt, thét dài một tiếng, song chảo đột nhiên giỏ ra, đồng thời chụp vào cái này tinh thần. Cự chảo chụp vào tinh thần trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí bén nhọn theo cự chảo dâng lên nhập tinh thần bên trong. Bành, ngôi sao này trong nháy mắt bị phá hủy, sau đó cự chảo chụp vào Đường Duệ. Một chảo này giống như có thể đột phá không gian hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại Đường Duệ trước mặt. Đường Duệ tâm thần giật mình, hắn có thể theo cái này phượng hoàng trên thân cảm nhận được cái kia vô kiên bất tồi kiếm khí, chỉ cần mình bị bắt được, không chết cũng muốn trọng thương. Giống, hắn cuồng hống một tiếng, nhất quyền đánh phía cái kia phượng hoàng, nhưng là quả đấm của hắn cùng cự chảo đụng chạm trong nháy mắt. Hắn hét thảm một tiếng, quần áo trên người vỡ vụn, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng, bay ra ngoài. Một cỗ kiếm khí bén nhọn, đánh vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt hắn kinh mạch trong cơ thể cùng cốt cách tại kiếm khí này phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Một ngụm máu tươi không khỏi theo thể nội phun ra, bất quá tại hắn toàn lực nhất kích tình huống dưới, cái kia phượng hoàng cũng trong nháy mắt phá nát, hình thành từng đạo kiếm khí vô hình, những thứ này Vô Danh kiếm khí, lại lần nữa giống như kiếm vũ đồng dạng phóng tới Đường Duệ. Đã xuất thủ, cái kia thì không cần thiết lưu lại cái này Đường Duệ. Đại Càn Vương Triều, Hoàng Cung chỗ sâu trong đại điện, im ắng, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Một tên người mặc hoàng bào, sắc mặt trắng nõn trung niên nam tử, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở hoàng trên mặt ghế. Hắn dường như cùng đại điện, hoàng ghế dựa dung hợp lại cùng nhau, hắn hai mắt nhắm chặt, cũng không nhúc nhích, phảng phất tại nghỉ ngơi đồng dạng. Trên người hắn không có bạo phát ra cái gì kinh thiên khí tức, xem ra rất là bình thường, nhưng lại cho người ta một loại, đây chính là quân vương cảm giác. Rất mạnh kiếm ý, nhưng lại không thể tại ta Đại Càn Vương Triều làm càn. Trung niên nam tử đôi mắt chấn động một cái, sau đó trong nháy mắt mở ra. Hoàng ghế dựa phía trên trung niên nam tử ánh mắt mở ra trong nháy mắt, khí thế của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như quân vương thức tỉnh đồng dạng, trên thân toát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng. Hắn nói chuyện ở giữa cũng đứng lên, tại đứng lên trong chốc lát, một cơn bão táp giống như khí tức khủng bố, trong nháy mắt, từ trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ đại điện. Hắn cũng là Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng, tinh thần vương quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở phía sau hắn xuất hiện một khỏa ngôi sao này cùng Đường Duệ sau lưng tinh thần có chút tương tự, nhưng là phát ra khí tức lại không phải Đường Duệ viên kia có thể so sánh. Oanh, hắn một quyền đánh ra, sau lưng tinh thần bỗng nhiên biến mất, các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Đường Duệ trước mặt, tách ra công hướng Đường Duệ kiếm khí. Sau đó hướng về Vô Danh bao phủ tới. Lúc này một cỗ bàng bạc uy áp, rơi vào Vô Danh trên thân. Vô Danh trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình giống như tiến nhập vô tận trong hư không đồng dạng, một mình hắn đứng tại hư không vô tận bên trong. Mà chung quanh tinh thần đều hướng về uy áp mà đến, để một mình hắn gánh chịu những tinh cầu này trọng lượng. Phốc phốc, vô danh trên thân bắt đầu nứt toác, một cỗ máu tươi từ trên người hắn tuôn ra. Nhưng là tại máu tươi tuôn ra trong nháy mắt, vô danh phát ra một trận hét to, một cỗ sắc bén ngạch kiếm khí giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, hướng về bao phủ hắn tinh thần tuôn ra. Nhưng là tại hắn bộc phát ra cường đại kiếm khí thời điểm, những cái kia tinh thần lại xoay tròn, đem kiếm khí của hắn toàn bộ minh diệt đi. Tiếp tục hướng về vô danh uy áp tới, oanh, sau cùng vô danh bị cỗ này quay chung quanh hắn tinh thần ma diệt rơi, hóa thành hạt bụi. Trong mắt người ngoài, Đường Duệ trước mặt một khỏa ngôi sao xuất hiện, vô danh thân hình thì dừng lại, sau đó thân thể dần dần tiêu tán rơi. Hoàng huynh vậy mà xuất thủ, Đường Duệ nhìn lấy tiêu tán mất vô danh, sắc mặt ngưng tụ, thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Cái này, Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình, hắn là cảm giác được có người xuất thủ, nhưng lại không biết người nào. Lúc này thời điểm vô danh chân thân xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Chủ thượng, vừa mới là đô thành bên trong Càn Hoàng ra tay. Vô danh thần sắc bình tĩnh nói, hắn một mực chú ý bên này chiến đấu, tại cái kia Đường Duệ sắp bị chém giết thời điểm, đô thành bên trong xuất hiện một cỗ kinh thiên năng lượng ba động. Sau đó một khỏa ngôi sao phá không mà ra, hắn phục chế chi thân, bị kéo vào ngôi sao không gian bên trong. Sau đó bị Càn Hoàng chém giết, Càn Hoàng ra tay, Càn Hoàng thực lực mạnh như vậy sao? Người toàn lực bạo phát đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Hạo sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, dưới tình huống bình thường, ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nếu như ta thi triển kiếm huyết phù sinh, hẳn là có thể đủ nặng thương tổn cái này Càn Hoàng, bất quá ta hẳn phải chết. Vô danh nói rất chân thành, Càn Hoàng đã vậy còn quá mạnh, xem ra chúng ta vẫn là cần phải khiêm tốn một đoạn thời gian, bất quá lần này có thể thăm dò ra Càn Hoàng thực lực, cũng rất đáng giá. Chúng ta đi thôi. Tô Hạo trong lòng rất là hài lòng, sau đó mang theo người nhanh chóng nhanh rời đi, đến mức chuyện kế tiếp, liền để Đại Càn Hoàng thất quan tâm đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.